Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 327, Võ Hồn. Phản xạ chi kính, trận đấu bắt đầu. Võ Hồn Điện trọng tài xem xét song phương đã mở ra võ hồn, lập tức tuyên bố tiến hành trận đấu. Tinh La Đế Quốc bên này vậy mà bày ra 232 phòng thủ trận hình. Nhất làm cho người khiến người ta xem không hiểu chính là lại đem hai cái mẫn công hệ hồn sư bảo hộ tại sau cùng hàng. Mọi người chỉ đứng ở phía sau cùng hai cái hồn sư. Đỉnh đầu bọn họ đều có một mặt tử sắc tấm gương. Đúng là bọn họ kỳ lạ võ hồn. Phản xạ chi kính cùng phục chế chi kính. Phòng thủ cũng không dùng. Đóng băng. Thủy Băng Nhi đưa tay cũng là 7 cái thuận phát đóng băng. Lần này nàng là toàn thân đóng băng, vì chính là khống chế thời gian dài hơn, thuận tiện đội viên tiến hành đột nhập phương trận doanh, đánh trúng hỏa lực dây mất một người. Đây là thuấn phát khóa chặt kỹ năng, Thiên Thủy Học Viện sở trường kỹ năng. Mỗi cái học viện đều mở to hai mắt, chăm chú quan chiến, nghĩ đến đối sách. Cũng vì Tinh La học viện nắm đem mồ hôi, rất nhiều đội ngũ đều là thua ở cái này kinh khủng đóng băng phía dưới. Mọi người ở đây coi là Thiên Thủy học viện muốn tới một đợt công kích mãnh liệt lúc. Đột nhiên xảy ra dị biến, trên bầu trời một mặt tử sắc tấm gương phát ra chói mắt màu tím. Đệ nhất hồn kỹ, kỹ năng phản xạ. Tinh La chiến đội tối hậu phương Lý Dương khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười. Phóng xuất ra hắn đệ nhất hồn kỹ. Tử sắc tấm gương trong nháy mắt hấp thu Thủy Băng Nhi hồn kỹ. Sau đó phản xạ cho Thiên Thủy học viện. Két, kèn két. Tiểu Cửu bọn người vừa mới chạy thân thể trong nháy mắt thì bị đóng băng. Cái gì? Phản xạ hồn kỹ. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Loại này thần kỳ võ hồn cùng hồn kỹ quả thực chưa từng nghe thấy. Bạch Hổ Liệt Quang Ba, U Minh Đột Thứ, đứng tại đội ngũ hàng trước nhất Chu Trúc Vân cùng Đái La Lam đồng thời động. Đái La Lam tà mâu Bạch Hổ trực tiếp thả ra một vệt kim quang, đánh phía Thiên Thủy học viện mọi người. Tiểu Cửu lập tức theo băng bên trong xuyên qua, dậm chân tiến lên. Trong tay hình thành một mặt băng làm khiên tháp, chặn kim quang, mà giờ khắc này, Chu Trúc Vân đã hóa thân thành U Minh Linh Miêu, bất chợt tới đâm tới Thủy Băng Nhi trước người, móng vuốt hung hăng gãi hướng về phía Thủy Băng Nhi. U Minh Bách Chảo, thật dài tử sắc móng tay phát ra dày đặc công kích. Thủy Băng Nhi vừa mới vỡ nát băng khối thì bị đối phương gió táp mưa rào một dạng bất chợt tới mặt. Không chút suy nghĩ cũng là một đạo kháng cự quang. Thế nhưng là một giây sau, băng vòng biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, Thủy Băng Nhi kinh hãi. Nàng nhìn thấy tử sắc phản xạ chi kính con lóe qua một tia sáng tím, đem nàng băng vòng cho hút thu vào. Lại là kỹ năng phản xạ. Sau đó một giây sau, băng vòng xuất hiện ở Chu Trúc Vân trên thân. Oanh, băng vòng nổ tung, mang theo kinh khủng sóng xung kích, hướng về Thiên Thủy học viện mọi người hung hăng đánh tới. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn lấy tình cảnh quái dị như vậy, tất cả mọi người là gương mặt kinh ngạc. Phản xạ kỹ năng, một chiêu này, quả thực quá mức biến thái. Băng hoàn khải giáp, Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể tác dụng quần thể phòng ngự kỹ năng, cho ngoại trừ Tiểu Cửu ngoài ý muốn tất cả mọi người mặc lên băng hoàn khải giáp, phòng ngừa bị chính mình kháng cự chỉ cho ngộ thương. Lần này, phản xạ chi kính không tiếp tục phản xạ kỹ năng của nàng. Làm Chu Trúc Vân trên người băng vòng nổ nát vụng một khắc này, đem Thiên Thủy học viện mấy nữ sinh đều đánh lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ cái này phản xạ chi kính không thể phản xạ phòng ngự loại hồn kỹ sao? Hồ Liệt Na nhướng mày, muốn là vừa mới lại đem Thủy Băng Nhi băng hoàn khải giáp kỹ năng phản xạ. Như vậy hiện tại Thiên Thủy học viện thì sẽ bị thương nặng. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói, hẳn không phải là, mà chính là phản xạ phòng ngự loại hồn kỹ không có lời. Càng là vì tiết kiệm hồn lực, Hồ Liệt Na suy nghĩ một chút cũng đúng. Địch nhân chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công. Cái kia thắng không phải chuyện sớm hay muộn. Làm gì lãng phí hồn lực phản xạ quần thể loại hình phòng ngự kỹ năng. Bọn họ đội ngũ căn bản cũng không cần phòng ngự. Giờ phút này, Chu Trúc Vân lại một lần nữa phát động hắn thứ hai hồn kỹ. U Minh Bách Chảo, tại một chỗ phát động 100 lần công kích, là điển hình phá giáp công kích. Thì vì nhằm vào Thủy Băng Nhi phòng ngự, mà lật Chu Trúc Vân hồn lực so Thủy Băng Nhi còn cao. Một chiêu này trực tiếp công phá Thủy Băng Nhi trên người băng hoàn khải giáp. Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra thứ tư hồn kỹ. Một đôi phượng hoàng vũ rực xuất hiện, trực tiếp bay lên bầu trời, thoát khỏi Chu Trúc Vân dây dưa. Này mới khiến chính mình miễn phải bị một đợt mang đi vận mệnh. Kỹ năng bị phản xạ, để Thủy Băng Nhi cảm giác bó tay bó chân. Chỉ là vừa mới mở thi đấu, mọi người thì cảm nhận được áp lực kinh khủng. Tinh La chiến đội quỷ dị như vậy hồn kỹ, khiến người ta quả thực khó lòng phòng bị. Không cần quản Thủy Băng Nhi, toàn lực tiến công cửu ca. Đái La Lam ra lệnh một tiếng to rõ trâu giống tiếng vang lên. Mọi người liền thấy bành trướng công ngưu hồn sư thân thể bành trướng, biến thành một cái sừng trâu cự nhân, cao đồ đủ 5 mét, song quyền như là móng trâu hướng về tiểu cửu hung hăng đánh xuống. Mà Chu Trúc Vân, lăng lệ lôi báo hồn sư Đường Huyền Thà, còn có Đái La Lam đều hướng về tiểu cửu vọt tới. Hiển nhiên muốn vây giết tiểu cửu, thánh kỵ sĩ kỹ năng, đánh cát. Tiểu cửu giơ tay lên, rất nhiều hàn băng hướng về nhau tới ánh mắt của mọi người thì đổ qua. Mấy người lập tức dùng cánh tay che chắn. Bọn họ thế nhưng là cố ý nghiên cứu qua tiểu cửu chiến đấu tư liệu. Thánh kỵ sĩ kỹ năng, cục gạch, tiểu cửu tiện tay thì ném ra một cục gạch nện vào lăng lệ lôi báo hồn sư Đường Huyền Thà trên mặt. Coi hắn là chàng cho đánh bay. Lúc này thời điểm bành trướng công ngưu hồn sư quyền đầu cũng đến, tiểu cửu lại không chút hoang mang vươn một cái tay, liền trực tiếp chống đỡ bạo lực nhất kích. Cái này bành trướng công ngưu hồn sư lực lượng lại lớn, làm sao có thể to đến qua tiểu cửu đâu. Tiểu cửu tay vừa lộn, trực tiếp liền đem bành trướng công ngưu hồn thú cùng hung hăng ngã trên mặt đất, đập mặt đất rạn nứt. Tiếp tục công kích, đừng có ngưng. Đái La Lam thanh âm nghiêm túc, không mang theo một chút cảm tình sắc thái, lãnh khốc như là máy móc. Nàng nhất chảo con hung hăng thì chụp về phía tiểu cửu đầu. Chiến pháp kỹ thiên kích, tiểu cửu trong tay đường đao vừa nhấc, một đầu băng long đuôi rồng xuất hiện, trực tiếp đem Đái La Lam cho quất bay. Tiểu cửu theo nhảy lên, đường đao vạch một cái. Kiếm khách kỹ, ngân quang lạc nhận, một đạo chữ thập băng nhận sóng xung kích thì hướng về Đái La Lam thêm vào công kích. Đái La Lam trong mắt không có một chút sợ hãi, ung dung không vội mở ra đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hộ thân chướng. Oanh một tiếng, sóng xung kích đánh nát hộ thân chướng. Kiếm khách kỹ, lạc phượng trảm, tiểu cửu đường đao ép xuống. Một đạo sáng chói băng mang như là kiếm khí một dạng theo đường đao bắn ra mà ra, chạm tại Đái La Lam trên thân, đem nàng trực tiếp bổ áp trên mặt đất. Kiếm khách tuyệt chiêu, huyễn ảnh vô hình kiếm. Tiểu cửu trên thân thể hỏa diễm nổ bắn ra, để tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tại trong mắt mọi người xẹt qua từng đạo tàn ảnh. Mà trong tay đường đao hướng về Đái La Lam trên thân bắt chuyện mà đi. Như là một đoàn cái bóng vây quanh Đái La Lam. Chỉ thấy đao quang, không thấy bóng dáng. Tên cổ, huyễn ảnh vô hình kiếm. Một đao, Đái La Lam trên lưng bị cắt ra một vết thương. Hai đao, Đái La Lam cánh tay bị quẹt làm bị thương. Ba đao, mọi người chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh tại đáy La Lam chung quanh thân thể xoay tròn. Đao quang vẽ ra từng đạo mỹ lệ mà nguy hiểm đường vòng cung. Mà từng đạo chói mắt huyết hoa tại trong ánh đao nở rộ. Muốn không phải đái La Lam là theo hạ tầng dựa vào năng lực tư giết đi lên. Tiếp lấy một cỗ ngoan kình, lấy thương tổn hoán mệnh, bảo vệ muốn hại, nàng sớm đã bị tiểu cửu chàm mất đi chiến đấu năng lực. Có thể nữ nhân lãnh khốc này mi đầu đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt băng lãnh tại chết trèo trống, rốt cục, nàng thực sự không chịu nổi, cả người là thương tổn. Mới lạnh lùng nói, kết thúc, cái gì, tiểu cửu sững sờ, đây là muốn nhận thua sao? Thế nhưng là một giây sau, hắn thì ngây người, một mặt tử sắc tấm gương xuất hiện, đái La Lam trực tiếp chui vào tấm gương biến mất không thấy gì nữa. Tiểu cửu dẫn theo đường đao ngừng lại, cái này có thể cũng quá quỷ dị, không duyên cớ liền đem người cho làm không có. Mọi người lại một lần nữa sợ ngây người. Cái này lại là cái gì kỹ năng? Là ấn cái tấm gương năng lực. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía hai cái tấm gương hồn sư. Muốn tìm câu đáp án. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.